Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 759, cảnh hảo. Ngươi không giết chết được ta. Chương thứ nhất, theo 50 cái rắm về sau. Hắn hiện tại mỗi 3 hơi thả một cái rắm, đều có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của mình suy yếu một phần. Loại kia cưỡng ép hư nhược cảm giác là như vậy rõ ràng. Mà càng như vậy, càng là để hắn cảm giác được hoảng sợ. Loại này mình có thể rõ ràng cảm giác được tử vong tiến đến. Thật không phải là cái gì người có thể tiếp nhận. Dù là hắn là một tên không chuyện ác nào không làm hắc ám ma pháp sư cũng không chịu nổi. Mà Bạch Phong lại không nhìn thẳng cái này áo đen pháp bào nam tử. Cứ như vậy, thần sắc lạnh nhạt nhìn đối phương. Theo áo đen pháp bào nam tử tiếp tục đánh giám. Thần sắc cũng là biến càng ngày càng uể oải. Cả người khí sắc cũng theo càng ngày càng kém. Đến 90 cái giám thời điểm. Thậm chí ngay cả ngồi đều ngồi không yên. Cả người trực tiếp ngã trên mặt đất. Cứ như vậy nằm trên mặt đất. Trong mắt lộ ra lấy tuyệt vọng thần sắc. Chờ đợi lấy tử vong phủ xuống. Tại thả hết thứ 100 cái rắm về sau, áo đen pháp bào nam tử thì chậm rãi hai mắt nhắm lại. An đĩnh chết tại chỗ đó, nhìn đến chết đi áo đen pháp bào nam tử. Xa xa Trương Đức Soái cùng Triệu Hằng hai người đã choáng tại chỗ. Hai người bọn họ không nghĩ tới, thật đánh rắm đem chính mình thả chết. Cái này thật quá kinh khủng. Bạch Phong tiểu tử. Ngươi đến cùng còn có bao nhiêu quỷ dị đồ vật? Lúc này Trương Đức Soái đi tới, nhìn lấy Bạch Phong trực tiếp hỏi. Bạch Phong nghe được Trương Đức Soái mà nói sau trực tiếp nở nụ cười nói. Còn có rất nhiều. Nói xong Bạch Phong liền tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Oanh, nhưng mà đúng vào lúc này, không trung xuất hiện một đầu khe nứt to lớn. Sau đó một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng trong nháy mắt buông xuống. Chừng, tại cái này cỗ khí tức kinh khủng phía dưới, thì liền Trương Đức Soái cùng Triệu Hằng hai người cũng không khỏi trừng lớn hai mắt. Bởi vì cái này khí tức kinh khủng hiển lộ ra thực lực xa tại bọn họ phía trên. Ngay sau đó, một tên thanh niên tóc tím trực tiếp theo vết nứt bên trong đi ra. Cảnh hào. Nhìn người tới, Bạch Phong sắc mặt lúc này biến đến ngưng trọng lên mở miệng nói ra. Cái gì? Cảnh Hạo, Trương Đức Soái cùng Triệu Hằng hai người nghe được Cảnh Hạo hai chữ. Đều toát ra chấn động vô cùng thần sắc, sau cùng trực tiếp kinh hô lên. Phải biết dù là Trương Đức Soái cùng Triệu Hằng hai người đều có thực lực không tầm thường. Tại luyện đan cùng luyện khí phương diện cũng đều có sức ảnh hưởng rất lớn. Nhưng Cảnh Hạo danh tiếng bọn họ cũng chỉ là nghe nói qua. Căn bản không có gặp qua. Cũng có thể nói muốn gặp cũng không gặp được. Ta rốt cục đợi đến ngươi đi vào vô tận vũ trụ hư không? Cảnh Hạo lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong. Lộ ra một tia cười lạnh nói ra. Bạch Phong nghe xong. Nhìn chằm chằm không trung đứng vững Cảnh Hạo, khẽ nhíu mày nói, ngươi muốn làm gì, làm cái gì, đương nhiên là giết ngươi, ta thế nhưng là biết có thể đem hình thiên vũ cứu ra người cũng là ngươi. Mặc dù không cách nào giết chết hình thiên vũ, nhưng chỉ cần giết ngươi, hắn thì mãi mãi cũng đừng nghĩ theo tự mình phong ấn bên trong chạy trốn ra ngoài. Cảnh Hạo nhìn, chằm chằm Bạch Phong. Thần sắc có chút điên cuồng nói ra. Cái gì? Hình thiên vũ? Nếu như là Cảnh Hạo danh hào tại vô tận vũ trụ hư không bên trong đã vô cùng vang rồi. Cái kia hình thiên vũ lại là càng khủng bố hơn tồn tại. Mà Trương Đức Soái cùng Triệu Hàng làm sao cũng không nghĩ tới. Bạch Phong vậy mà cùng hình thiên vũ có quan hệ. Mà nghĩ đến cùng thần bí cường đại hình thiên vũ có quan hệ. Cái kia Bạch Phong không ngừng đổi mới bọn họ nhận biết. Sự kiện này liền có thể nói thông. Dù sao tại hình thiên vũ trong mắt, Trương Đức Soái cùng Triệu Hằng hai người tự nhận cũng là hoa hoa. Ha ha, Bạch Phong nghe được Cảnh Hạo mà nói về sau, trực tiếp nhếch môi nở nụ cười nói, vậy thì thật là xin lỗi, tuy nhiên ta thực lực bây giờ rất yếu, nhưng ngươi muốn giết ta, sợ là căn bản không có khả năng thực hiện. Cảnh Hạo nghe được Bạch Phong cái này tràn ngập tự tin, trực tiếp toát ra cực kỳ thần sắc trào phúng, chậm rãi vươn tay, lòng bàn tay chính đối Bạch Phong đột nhiên một nắm. Oanh, Bạch Phong quanh thân không gian trong nháy mắt áp xúc, trong chớp mắt, Bạch Phong thân thể liền bị chen bể, hóa thành xương máu. Ngu xuẩn, giết người bất quá động động thủ sự tình. Nhìn lấy bị bảo thành xương máu Bạch Phong, Cảnh Hạo giọng nói vô cùng này khinh thường nói, hả? Nhưng vào lúc này, vốn chuẩn bị rời đi Cảnh Hạo lại là lúc này toát ra một vệt vẻ giật mình. Nhìn lấy vô số xương máu vậy mà bắt đầu tự chủ hội tụ vào một chỗ. Sau cùng Bạch Phong bóng người thì quỷ dị như vậy một lần nữa hiển lộ ra. Cái này, quả thực để hắn không thể tin được đây hết thảy đều là thật. Ta nói qua, ngươi không giết chết được ta. Bạch Phong lúc này hoạt động một chút thân thể, cố nén trước đó bị chen bể tiếp nhận thống khổ. Một mặt ngoạn vị nhìn vẻ mặt khiếp sợ Cảnh Hạo nói ra. Cảnh Hạo nghe được Bạch Phong lời này, cũng đã tới tinh khí. Nói thẳng, ta cũng không tin giết không chết ngươi. Nói xong, Cảnh Hạo lần nữa đối Bạch Phong xuất thủ, mà Bạch Phong cũng lần nữa không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Toàn bộ thân thể lần nữa bạo thành xương máu. Thế mà, quen thuộc một màn xuất hiện lần nữa. Bạo liệt xương máu lần nữa hội tụ vào một chỗ. Không bị thương chút nào Bạch Phong cũng lần nữa lại xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Giết ra hỏa này. Chung quanh thiên địa lực lượng thì điên cuồng hướng hắn hội tụ. Sau đó trợ hắn phục sinh. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Lần này, Cảnh Hạo lại là chú ý tới Bạch Phong phục sinh lúc tình huống đặc biệt. Bạch Phong lúc này nhìn lấy không trung Cảnh Hạo nở nụ cười lạnh nói. Ta đã nói rồi, coi như người mạnh hơn cũng không giết chết ta. Ha ha, nghe được Bạch Phong lời này về sau, Cảnh Hạo bỗng nhiên nở nụ cười lạnh nói. Thật là phi thường xin lỗi. Tuy nhiên không biết ngươi đến cùng dùng thủ đoạn gì, nhưng ta đã biết ngươi là làm sao sống lại. Chỉ cần ta đưa ngươi chung quanh thiên địa lực lượng toàn bộ đều cầm cố lại, ta nhìn ngươi làm sao lại sống tới. Theo Cảnh Hạo thanh âm rơi xuống, Bạch Phong lần nữa bạo thành xương máu, mà liền tại chung quanh thiên địa lực lượng toàn bộ hướng Bạch Phong thân thể hóa thành xương máu. Hội tụ lúc, Cảnh Hạo bỗng nhiên xuất thủ, bằng vào tự thân lực lượng cường đại, trực tiếp đem lấy Bạch Phong làm trung tâm. Chung quanh 300 mét trong phạm vi thiên địa lực lượng đều cầm giữ lên. Lần này ta nhìn ngươi còn thế nào phục sinh? Cảnh Hạo lúc này lộ ra vẻ suy tư lẩm bẩm. Chừng, thế mà, ngay tại Cảnh Hạo đắc ý không thôi thời điểm, đột nhiên trừng lớn hai mắt, trong mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc, bởi vì Cảnh Hạo lúc này phát hiện mình giam cầm Bạch Phong chung quanh thiên địa lượng lượng cái. Kia cỗ thuộc về mình vũ trụ chi lực, vậy mà bắt đầu không bị khống chế hướng về hóa thành xương máu Bạch Phong dũng mãnh lao tới. Năm hơi sau đó, lông tóc không hao tổn Bạch Phong xuất hiện lần nữa tại Cảnh Hạo trong tầm mắt. Lão thiên, gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Vậy mà làm sao đều giết không chết? Xa xa Trương Đức Soái nhìn lấy đối diện một mặt ý cười Bạch Phong, trong lòng chấn động vô cùng nghĩ đến, Triệu Hàng chấn kinh, không thể so với Trương Đức Soái thiếu. Hắn là thật không nghĩ tới Bạch Phong vậy mà như thế yêu nghiệt. Ta đã nói rồi, ngươi căn bản không giết chết được ta, trừ phi toàn bộ vô tận vũ trụ hư không hủy diệt. Nếu không ta Bạch Phong cũng là bất tử. Bạch Phong lúc này toát ra cuồng vọng vô cùng thần sắc. Nhìn lấy không trung Cảnh Hạo, càn rỡ vô cùng hô, vũ trụ không diệt, ngươi liền bất tử, cái này sao có thể? Nghe được Bạch Phong mà nói về sau,